Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chuẩn bị xuất phát. Sau đó trong 3 ngày, Tử Niên dựa theo Dạ Thiên Thần Đế phân phó chuyện gì đều không làm. Chuyên môn luyện tập cầm truy, từ vừa mới bắt đầu vận dụng cương khí cùng long khí mới có thể miễn cưỡng nhấc lên cái này thiết. Truy. Về sau theo Tử Niên không ngừng luyện tập, bất động long khí, chỉ dựa vào cương khí vận chuyển, liền có thể nhấc lên cái này thiết chùy, hơn nữa có thể miễn cưỡng huy động, uống, Tử Niên hai tay nổi gân xanh, trên hai tay cơ bắp giống như cầu long, vung lên trong tay thiết chùy hướng về phía trước cách đó không xa đỉnh đồng đập tới. Keng, một tiếng hồng trung vang động trời. Kia khoảng chừng nặng 3.000 cân đỉnh đồng toàn bộ lướt ngang ra ngoài 5 mét. Đụng vào một bên trên vách tường. Chấn động đến vách tường một trận run rẩy, vết dạn dày đặc. Tử Niên chống chùy miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt lại là tràn đầy vui sướng. 3 ngày này tu hành cũng không có uổng phí. Có thể nói Tử Niên đối với nhục thể trưởng khống cũng đã đạt đến một cái càng sâu cấp độ. Mà lại theo hắn không ngừng huy động thiết chùy, thể nội cương khí không ngừng vận chuyển, bây giờ thần ma luyện thể lại có đột phá dấu hiệu. Chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đột phá đến tinh thần cảnh cửu tinh cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái này chùy uy lực. Một chùy xuống dưới, lực lượng kinh khủng kia liền xem như tam tinh ngân nguyệt chiến tông đều không nhất định chịu đựng. Được, bất quá đây cũng là có tiền đề. Điều kiện tiên quyết là tam tinh ngân nguyệt chiến tông đứng ở nơi đó bất động để hắn đánh. Dù sao lấy hắn hiện tại vung chùy tốc độ căn bản không có khả năng đánh tới ngân nguyệt chiến tông. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng nên xuất phát đi. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Bọn hắn lần này học viện thi đấu là sau 4 ngày tại quận đều Thiên Phong Thành cử hành. Mà Thanh Lâm học viện đến Thiên Phong thành chí ít cần 3 ngày thời gian. Còn lại 1 ngày xem như nghỉ ngơi. Cho nên hôm nay hẳn là xuất phát thời gian. Nghĩ tới đây, Tử Niên liền chuẩn bị lấy cái này thiết chùy thu nhập chữ vật giới chỉ. Tiến về Thanh Thiên Điện. Nhưng mà Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh lại xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Đối Tử Niên nghiêm khắc nói. Không cho phép thu, cõng nó. Từ giờ trở đi, ngươi liền xem như ăn cơm đi ngủ cũng phải cõng nó. Cõng nó, Tử Niên cơ hồ là kinh khiếu xuất lai. Hắn có thể tưởng tượng tự mình cõng lấy một cây chùy đi khắp nơi tràng cảnh. Người khác nhất định cho là hắn là một cái kẻ ngu. Lại nói cái này chùy nặng như vậy. Cõng nó, chính mình còn thế nào đi đường? Làm sao? Có ý kiến? Dạ Thiên Thần Đế trừng mắt về phía Tử Niên hỏi. Không có ý kiến. Tử Niên vội vàng ngượng ngùng cười nói. Nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong bao da. Ngươi dạng này cõng nó sẽ nhẹ nhõm một điểm. Dạ Thiên Thần Đế nói. Nói xong liền ném cho Tử Niên một cái da thú làm thành bao da. Cái này bao da vừa vặn có thể đem toàn bộ chùy bao khỏa ở bên trong. Tử Niên nhìn thấy cái này bao da, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, có cái này bao da, người khác liền nhìn không ra hắn kém chính là một cái chùy. Cứ như vậy, cũng sẽ không rất làm người khác chú ý. Tử Niên lấy chùy gói kỹ, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó liền lấy cái này chùy vác tại sau lưng, một cõng lên chùy. Tử Niên liền cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ áp lực kinh khủng. Liền phảng phất phía sau lưng đè ép một ngọn núi lớn. Hắn dẫm tại thổ địa bên trên đều có thể lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Mà lại mỗi đi một hồi, Tử Niên liền muốn dừng lại nghỉ một lát. Bởi vì cái này chùy thật sự là quá nặng đi. Vừa nghĩ tới sau đó phải cõng cái này chùy đi mấy trăm dặm đường. Tử Niên liền có loại đập đầu chết xúc động, thế nhưng là Dạ Thiên Thần Đế, hắn lại không thể không nghe. hắn biết Dạ Thiên Thần Đế là muốn cho hắn lấy loại phương thức này trải qua đi tu hành. Nhưng là loại phương pháp này đến cùng có hiệu quả hay không? Quỷ mới biết, đương từ niên cõng vẫn thiết trùy, đuổi tới học viện quảng trường lúc, Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong đều đã đến. Bốn phía còn vây quanh không ít đến đây quan sát tiễn đưa học viên. Mọi người thấy Từ Niên đi tới, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kích động, những cái kia các nữ đệ tử càng là tay nâng tim. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, tim đập rộn lên, Từ Niên mặc dù hết sức bảo trì tự nhiên, nhưng là hắn hỗn loạn hô hấp như trước vẫn là bị Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành cho phát giác. Từ sư đệ, ngươi đây là làm sao rồi? Trần Tây Phong hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chính là vừa rồi chạy quá gấp. Chúng ta lúc nào xuất phát? Từ Niên khoát tay áo. Nói tránh đi, Trần Tây Phong không nghi ngờ gì. Tin tưởng Từ Niên, Độc Cô Kính Thành mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có truy đến cùng. Chỉ là kinh ngạc nhìn một chút Từ Niên sau lưng gia thú bao khỏa. Liền rời đi ánh mắt, viện trưởng một hồi liền đến, để chúng ta tại bực này hội. Trần Tây Phong mở miệng hồi đáp, Từ Niên gật gật đầu. Từ khi Tần gia từ biệt về sau, hắn mỗi ngày đều là đóng cửa khổ tu, mà Lãnh Yên Nhiên tựa hồ cũng có mình sự tình, cũng không có tới quấy rầy hắn, cho nên trong thời gian này hắn một lần đều chưa từng gặp qua Lãnh Yên Nhiên. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xe gió truyền đến, một đạo phiêu giật mà uyển chuyển dáng người xuất hiện ở trên quảng trường. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, mọi người đều là lộ ra cung kính thần sắc. Từ Niên cũng nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong mắt hơi kinh ngạc, Lãnh Yên Nhiên thế mà đột phá. Từ nhất tinh chư hầu cảnh đột phá đến nhị tinh chư hầu cảnh. 30 tuổi không đến cũng đã đạt tới chư hầu cấp. Tuyệt đối xem như thiên tài cấp bậc nhân vật, mà Lãnh Yên Nhiên lại một lần đột phá. Thật sự là làm cho người kinh ngạc. Tu hành đến cuối cùng, càng nghĩ tấn cấp thì càng khó khăn. Bình thường chư hầu cấp muốn đột phá nhất tinh, chí ít 5 năm tích lũy mới được. Mà Lãnh Yên Nhiên rõ ràng đột phá chư hầu cấp không đến thời gian 3 năm. Có thể thấy được thiên phú của nàng cực kỳ bất phàm. Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy Từ Niên trên mặt kinh ngạc, liền biết Từ Niên đã xem thấu nàng đột phá sự tình. Dù sao Từ Niên đã mở ra linh thức, thánh nhân phía dưới tất cả cảnh giới, hắn đều có thể một chút xem thấu. Lãnh Yên Nhiên cũng không nhiều lời, đối Từ Niên bọn người nói, chúng ta lên đường đi. Nói xong nàng thổi ra một đạo tiếng còi, bầu trời liền vang lên một tiếng cao vút kêu to, tiếp lấy một bên thân thể cao lớn liền rơi vào trên quảng trường. Phi hành yêu thú, thanh nhãn điêu, mọi người thấy cái này rơi vào trên quảng trường yêu thú. Trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, Từ Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, thanh nhãn điêu là thiên ngân đế quốc thường dùng một loại phương tiện giao thông. Thực lực của nó không cao, chỉ có cửu tinh tinh thần cảnh, nhưng là hình thể lại vô cùng to lớn, phi thường thích hợp cự ly xa phi hành. Từ Niên không nghĩ tới bọn hắn lần này thế mà lại dùng thanh nhãn điêu đến tiến hành đi đường. Đi thôi, Lãnh Yên Nhiên đạm mạc mở miệng nói. Nói xong liền dẫn đầu một bước lướt lên điêu kém. Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong đều là không chút do dự đi theo. Một cái nhẹ vọt liền lên điêu kém. Từ Niên giờ phút này biểu lộ lại là đắng chát không thôi. Đứng tại chỗ bất động, Từ Niên, mau lên đây a! Trần Tây Phong vội vàng hướng lấy Từ Niên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là nhìn về phía Từ Niên, lộ ra không hiểu thần sắc. Liền ngay cả Lãnh Yên Nhiên cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên, tựa hồ không rõ Từ Niên vì cái gì đứng tại chỗ bất động. Tốt, ta cái này đến. Từ Niên bị đám người nhìn có chút không được tự nhiên. Rốt cục đi đến kia thanh nhãn điêu bên cạnh. tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy một cái cực kỳ chật vật tư thái bò lên trên điêu kém. Bốn phía mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, không rõ Từ Niên làm cái quỷ gì. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền hết thảy đều hiểu. Chỉ gặp kia thanh nhãn điêu vừa vẫy một chút cánh, còn không có bay lên không 2 mét, liền hung hăng một đầu ngã rơi lại xuống đất, trong miệng phát ra cực kỳ ai oán tiếng kêu. Từ Niên ngồi tại điêu trên lưng, ngượng ngùng cười một tiếng, xin lỗi nói, ta nhìn ta vẫn là xuống dưới, ngồi ta tọa kỵ của mình đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.